Pokemon dị điểm, chương 144, hiểu dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Riley, sau một hồi chạy bộ thì cuối cùng tất cả mọi người cũng tới được khu đá lăn và trực tiếp gặp được cả ba tộc đàn chính của khu này lần lượt là Golem, Senslas và Stilix. Ba chủng này xuất hiện một cách bất thường như vậy cũng nói lên rất nhiều thứ. Senslas thì không nói nhưng rõ ràng là Stilix cùng Golem đều có điều kiện tiến hóa rất đặc biệt, hơn cả là chúng đều cần một khoảng thời gian tương đối dài để có thể hoàn thành xong dạng tiến hóa này. Việc có nhiều Golem và Stilix xuất hiện như thế này cũng dẫn rất nhiều giả thuyết đang tồn tại xung quanh nơi này. Một hòn đảo có thể có nhiều tài nguyên đến như vậy mà không bị đám tộc đàn khác xung quanh đảo tranh đoạt hay sao? Đồng ý là bản thân Kraken cũng cung cấp tài nguyên cho đám này nhưng không đến mức lố bịch như thế này. Hơn cả là mảnh đất này không có linh hồn, Riley cảm nhận được Anna cũng tương tự như vậy, tất cả mọi thứ đều có linh hồn, từ tảng đá đến cây cối qua những thứ rất đổi bình thường như không khí hay gió trời, v.v. nhưng bản thân hòn đảo này lại không. Sống, nó khác hoàn toàn với những nơi khác, nó đã chết từ rất lâu rồi, chẳng qua là từ cái chết đó đã sinh ra nơi này mà thôi, linh hồn đi tới kiếp sau nên cái xác này đương nhiên là trống rỗng hoàn toàn, không có một chút năng lượng sống. Mà quả đúng là năng lượng của nó dồi dào thật, quả đúng là sinh vật vượt qua hệ thống, nếu không phải là bị vùng biển ma quỷ ăn mòn dần theo thời gian cũng như hao tốn một lượng năng lượng khổng lồ cho vụ đó thì chắc cái xác này đủ để hình thành nên một hệ mặt trời có sự sống mới rồi. Chính vì vậy nên Pokemon sinh sống ở đây mới có chất lượng cao tới vậy, dù bị nguồn năng lượng phản vật chất của Giratina ăn mòn qua từng năm, về căn bản thì đây là một hòn đảo rất tốt, tiếc là thứ quan trọng nhất đã sớm mất đi từ hàng triệu năm trước đây rồi. Trở lại chủ đề lúc nãy, bởi vì mọi người trong nhóm không biết rõ về nội dung của khu thung lũng này, mà thực ra thì trên tấm bản đồ cũng không có bất cứ ký hiệu chính xác nào biểu hiện các dấu hiệu chỉ dẫn như khu biển nặng cả nên tất cả đều đang lâm vào thế bí. Bởi vì không biết vị trí cụ thể của nguyên liệu cấp hung đó ở đâu nên cả nhóm đã quyết định bắt bừa một con Golem lại và bắt đầu nói chuyện với nó nhằm moi ra các thông tin về những việc mới xảy ra gần đây bên trong các tộc đàn. Chắc hẳn đám ban tổ chức đã đạt được thảo luận chung với đám tộc đàn này nên mới có thể tổ chức giải đấu được. Tóm gọn lại thì chắc hẳn con Golem này phải biết được thứ gì đó về chuyện này, hỏi được một lúc thì vẫn không thu được bất cứ thông tin nào về nguyên liệu cấp hung cả mà toàn thấy nó kể mấy lý do vớ vẩn vì sao nó lại lăn xuống đây, có thể nói là Riley đã tính sai bước này. Con Golem này bắt đầu lải nhải về việc vì sao cả ba tộc đàn phải lăn xuống rồi lại bò lên lại lăn xuống tiếp, hình thành một vòng lặp vô hạn vì một lý do duy nhất và đó là vì. Nhưng có điều ai mà rảnh ngồi nghe nó kể chứ? Thời gian cho cả nhóm cũng không còn nhiều nữa nên ngay khi vừa bắt được manh mối thì Riley ngay lập tức cho Anna tập trung nghe thử xem có cái gì bị mắc kẹt trong bán kính đồi đá lăn này hay không, và kết quả là đúng là có thật. Có điều nó có tới tận 14 vị trí đang kêu cứu cùng một lúc nên Riley, Gao, Ali và Tyson bắt đầu nhớ kỹ từng vị trí của mình được phân công cho gờ vụ này rồi bắt đầu chia ra đi làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hoạch được gì thì có thể thông qua bộ đàm để báo lại kết quả cho những người khác để đỡ phải mất công đi tìm cả ngày, tuy quả đúng là họ đang dẫn đầu thật nhưng phí quá nhiều thời gian vào nguyên liệu cấp hung thì thật sự không đáng lắm. Sau tầm 10 phút thì cả bốn đều đi xong cả 14 vị trí đó, 14 vị trí thì hết 13 cái là đám Pokemon tự xưng là con của con đầu đàn với con của mấy con mạnh nhất của tộc đàn gì gì đó, nói chung là toàn con ông cháu cha hàng hiệu. Đương nhiên ai mà rảnh để ngồi nghe đám này kể chuyện của nó nên sau khi mang chúng lên xong thì mọi người cũng thả chúng về với lại tộc đàn như bình thường, cứ coi như là họ đi làm từ thiện ngang qua đây đi. Còn mỗi vị trí thứ 14 thì được mọi người tập trung đi tới đó cuối cùng, bởi lẽ nó nằm ở khu vực ngoài khu trung tâm của đồi đá lăn này, đây cũng không phải là khu vực được phân công nên đương nhiên họ sẽ để lại tới cuối cùng và cùng nhau đi thẳng tới đó. Đang đi được giữa đường thì cả bốn bắt gặp ba con đầu đàn của cả ba tộc đàn đứng đầu khu đồi đá lăn, ban đầu họ tưởng là sẽ là một cuộc đụng độ bất ngờ khi họ càng ngày càng tới gần kết quả cơ, nhưng rồi đám này cảm ơn vì cái mợ gì đó, còn tự tay biếu luôn cho cả nhóm cái dương chứa nguyên liệu cấp hung. Ngoài ra thì chúng còn tặng kèm thêm mấy nguyên liệu khác ở trong khu này nữa, thật sự là Riley cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, vì cả bốn đã giải cứu 13 con đó sao? Vậy ý nghĩa thực sự của vị trí thứ 14 này là gì? Khi ở lại thì Serena, Brock và Anna có hỏi kỹ con Golem đó về sự tình thì phát hiện ra là 13 con thế hệ sau của ba tộc đàn chính cùng 10 tộc đàn phụ thuộc bỗng dưng biến mất khi đang chơi đùa ở trên đỉnh đồi. Sau đó thì cả ba tộc đàn cũng đã quyết định họp lại để bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Đương nhiên trong cuộc họp cũng có ý kiến là cả 13 đứa đều đã đang chơi đùa và lăn từ trên đỉnh đồi xuống. Manh mối đó chính là những vết lăn từ đỉnh đồi đó, nhưng giống như chúng đã bị lau đi rồi. Và kết quả là chúng bị mắc kẹt ở nơi nào đó trên đường lăn, nên mọi người cũng chia ra ba đội, là một đội kiểm tra ở đỉnh đồi, một đội kiểm tra ở dưới đồi và một đội lăn để xem những trường hợp nào khả thi nhất. Sau vài ngày tìm mãi không ra thì có một người đàn ông tới đây nói nhờ cả ba tộc đàn giữ dù một cái dương, rồi nói thù lao là ngày mai sẽ có người tới tìm giúp chúng. Cả ba tộc đàn cũng không có lý do gì để từ chối cả, dù sao chúng cũng không cần bỏ ra thứ gì mà vẫn có người tới đây để giúp chúng tìm đời sau. Kết quả là thành ra như thế này đây, đáng lý thì nhiệm vụ ở đồi đá lăn hẳn phải rất dài, vì yếu tố phải tìm đủ nơi ngã của cả 13 con thông qua các manh mối mà ba tộc đàn đã thu nhặt được trong khoảng thời gian gần đây, nhưng ai bảo nhà chi chọn được Chúc Phúc thông thạo ngôn ngữ. Thế là phần thi này đã coi như là bị hủy bỏ, do mọi người đã làm xong hết nội dung của nhiệm vụ ở đây mất rồi, và đương nhiên là cả nhóm cũng tiện thể mang theo những thứ có giá trị ở đồi đá lăn này đi nữa. Nếu những người đi sau mà biết chuyện này thì có khi họ vừa quỳ, vừa khóc ôm đùi mọi người để cảm ơn vì đã giúp họ hủy đi mọi nhiệm vụ trên đường, cũng như giảm thiểu đi độ nguy hiểm rất lớn đến từ những con Pokemon ngày ngày miệt mài lăn xuống để tìm dấu vết của đời sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì hành trình của mọi người vẫn được tiếp tục để tiến tới mục tiêu tiếp theo, đó chim là hẻm núi trông, nơi được mệnh danh là mê cung do chính thiên nhiên tạo ra. Ở đây có một điều thú vị, đó chính là sương mù ở đây rất dày, nhất là vào ngày hôm nay nên rất khó để xác định được các phương hướng khi đang bắt đầu bị lạc trong mê cung, nói chung là nếu không đủ may mắn thì chắc chắn sẽ bị lạc luôn trong này một cách dễ dàng. Đương nhiên đó chỉ là với những người bình thường mà thôi, cả nhóm sau khi tới được cửa vào của mê cung thì họ bắt đầu nhảy lên, đứng vững trên đầu của những chiếc trông rồi bắt đầu chạy tới hướng của ba tộc đàn kia. Tyson và Ali thì vẫn tiếp tục đạp xe đạp ở bên dưới, nhưng cả hai có thể thông qua cảm nhận aura phát ra từ Riley như một cái máy phát sóng để xác định được vị trí của mọi người, rồi từ đó đạp cả 8 chiếc xe đạp 3 bánh chạy theo sau đó. Có điều đây là mê cung nên cả hai vẫn phải lần mò đúng đường thì mới có thể đi tới đích là cuối khu hẻm núi trông này được, đây cũng có thể xem như là một bài huấn luyện nhỏ cho cả hai đi. Y chang như lần trước khi Riley vừa mới chạy ngang qua lãnh địa của mỗi tộc đàn rồi cậu đã dừng lại rồi bắt đại một con Machamp, Primeape và Raiden để tra hỏi tin tức. Lần này thì Riley cũng không vội nữa mà bắt đầu ngồi nghe những câu chuyện của cả ba con này, tuy phần lớn đều là nhảm nhưng cốt lõi là cả ba đều có nhắc tới nội dung mà Riley đang tìm kiếm tại đây. Cụ thể là ba tộc đàn sống ở đây từ rất lâu rồi, chủ yếu là vì ngày xưa còn nhỏ yếu nên dựa vào mê cung tự nhiên của hẻm núi trông để chống trả lại các kẻ thù. Dù đã mạnh lên rất nhiều như hiện tại rồi nhưng chúng vẫn không muốn rời đi, mà thay vào đó, chúng đầu tư rất nhiều thứ để củng cố hẻm núi này lên cao nhất. Nhờ việc vận dụng tốt vị trí địa lý nên cả ba tộc đàn vẫn sinh sống rất an toàn và bình yên trước nhiều kẻ địch kẻ thù tự nhiên cho tới hiện tại, nói chung là nơi này cực kỳ dễ thủ nhưng lại cực kỳ khó để bị công vào. Nhưng không biết vì lý do gì mà màn sương mù này xuất hiện ngày một dày hơn, việc này đã làm cho chúng rất khó để có thể xác định được phương hướng chính xác nhằm ra ngoài kiếm lương thực như mọi khi. Cũng đã có rất nhiều đội đã được phái đi ra nhằm phát họa đường đi và bản đồ xung quanh, nhưng điểm chung của tất cả đều là không thấy những đội đó trở lại nữa, sương mù này như thể có khả năng tạo ra ảo giác vậy. Riley nghe xong câu chuyện này thì cũng bắt đầu cảm thấy lạ, vì cậu chẳng cảm thấy gì cả, lớp sương mù này cũng đâu tới nổi như cả ba con này nói. Khi cậu nhìn về phía Gao và Anna thì hai người cũng không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng Brokash và Serena thì từ nãy đến giờ đã trúng ảo giác rồi, bây giờ Riley mới phản ứng lại được, rõ ràng là cậu hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của màn sương mù này, chúng cứ như đang vô hình về phương diện khí tức vậy, đối với những cá thể có hệ thống miễn dịch đủ tốt như Aura Guardian trung cấp đổ lên thì sẽ không có hiệu quả, nhưng tầm tập sự như Ash đổ xuống thì không khác gì thuốc ảo giác là bao. Sau đó thì Riley đã dùng aura để kéo cả ba tỉnh lại rồi phủ cho cả ba một lớp aura ở bên ngoài nhằm đảm bảo độ tỉnh táo cho họ trong khoảng thời gian sắp tới, có vẻ như loại sương mù này có cái gì đó rất đặc biệt nên mới như thế này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley cũng chẳng thắc mắc gì về mấy vấn đề này lắm, dù sao nơi này cũng được mệnh danh là lỗ à nhầm cửa hậu của thế giới phản vật chất, việc xuất hiện mấy thứ quái đản như thế này là chỉ như cơm bữa mà thôi. Người chết còn chuồn từ bên dưới thế giới phản vật chất kia về đây được mà, mấy hiện tượng vớ vẩn như này thì càng gần cửa thì càng nhiều, cái này đã nhằm nhò gì? Ngoài ra thì ở tộc đàn Primeape ngày hôm qua cũng mới nhận được cái dương và lời hứa hệt như ba tộc đàn ở đồi đá lăn, nói chung là lão già tổng hội trưởng kia hình như biết thứ gì đó về lớp sương mù này thì phải. Riley cũng không muốn phiền toái nên bắt đầu chỉ chúng cách canh tác gieo trồng, đào giếng để bắt đầu tự sinh hoạt trong lãnh địa của mình, suy nghĩ một hồi thì cậu mới bắt đầu cảm thấy bản thân ngu vãi cả lều, nếu như chuyện này mà bị Whitney biết có khi cô ấy còn cười cho thở không nổi cũng nên ấy chứ. Thậm chí là Riley còn nối máy với Ray Pao, gia chủ nhà Pao hiện tại để bắt đầu livestream cho đám này xem cách canh tác hiệu quả nhất, đúng quả thật là không biết cái lỗ nào mà chôn. Dựa theo lời của ba con đầu đàn thì chúng ban đầu cũng thử canh tác trồng cây rồi nhưng khu này không có đủ sinh khí nên cây không trưởng thành được. Đúng vậy, Riley đang dạy cho một chủng loài tiên tiến, có thể thông mạng lưới phủ sóng khắp thế giới của riêng chúng nó để thu nhận được rất nhiều loại thông tin kỹ năng canh tác, quả đúng là chẳng có cái mặt mũi nào cả. Mà lý do cây không mọc được cũng là dễ hiểu, dù sao nơi đây cũng là một hẻm núi hay vùng thấp nhất, gió lạnh lùa qua đây quanh năm nên không bất ngờ gì khi nơi này là nơi tụ tập nhiều tử khí nhất của cả khu thung lũng. Nhưng qua tay Ray thì mọi chuyện cũng khá đơn giản, nói thật thì nếu anh ta không làm được thì Riley cũng không biết có ai trong gia tộc hiện tại làm được hay không nữa. Anh ta đã nhờ cậu vẽ tạm một cái trận pháp rồi bảo cậu đổ aura vào là tử khí sẽ được phân đều ra khắp khu này. Cũng tức là sinh khí cũng sẽ bắt đầu đổ vào đây, nhiệm vụ của ba tộc đàn là bắt đầu dựa theo những chỉ dẫn của Rai để gieo trồng như bình thường mà thôi, dù sao nhà Pao cũng có hàng tỷ năm trong công việc canh tác nên đương nhiên cũng sẽ có nhiều loại tri thức về cây cối khá hơn Pokemon rồi. Sau khi thấy hiệu quả của trận pháp thì cả ba tộc đàn cảm ơn Riley và Rai rối rít, chúng cũng đưa ra cái dương cho cậu, thế là đã có nguyên liệu cấp cực kỳ hung. Mà tiện thể thì Rai mới 11 tuổi, nếu so với những thiên tài trong lịch sử thì cũng tính là quái thai top 2 thì không ai dám thừa nhận top 1, anh ta cũng chính là người mà Riley đã nhắc tới rất nhiều lần. Một Aura Guardian có tư chất quá vượt trội dù là so với những thiên tài bậc nhất trong lịch sử thành lập gia tộc tới nay, về căn bản thì anh ta chính là cá thể sinh ra để làm thần. Ngoài ra thì nhà Pao cũng nhờ vào việc có tiếng gọi của thiên nhiên nên họ đã hiểu rất nhiều về các loại khí tồn tại trong tự nhiên, nếu Aura Guardian có thể cảm nhận được bề ngoài của khí tức thì Pao có thể cảm nhận được thứ cốt lõi nhất cấu tạo ra khí tức, chính vì thế nên họ cũng rất giỏi về trận pháp. Đây cũng là nghề chỉ có và chắc chắn phải là thành viên nhà Pao thì mới học được, do chúc phúc là điều kiện bắt buộc ở đây, nhưng Pao yêu thiên nhiên, ghét giết chóc nên rất ít khi tạo trận pháp để giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì lý do đấy mà nhà Pao là nhà có ít Riley nhất trong lịch sử, nhưng đời Riley nào của nhà Pao cũng là dân chơi cấm thuật cả, nói chung là cũng điên gần bằng nhà Nora nên thuộc diện thành phần khủng bố hơn là tộc trưởng. Cũng bởi vì những đời Riley này đã tạo ra quá nhiều trận pháp âm hiểm nên tất cả đều đã bị phong ấn trong một cuốn sách, nói chung là nhà Pao có hai quyền gia truyền. Quyền cấm thuật đó thì trước cả vụ 3.000 năm trước thì Miêu Đại Nhân đã mượn nó để lót chân bàn rồi nên cũng không tính là mất, chẳng qua là ngài ấy quên trả lại mà thôi. Mấy lần trước thì Riley cũng không quá để ý về mấy chủ đề này, nhưng dạo gần đây, khi mà cậu để ý xung quanh phòng của Miêu Đại Nhân hơn thì đương nhiên cậu cũng ngay lập tức nhận ra chuyện nó không khác gì một hố rác. Muốn tìm ra cuốn sách đó hiện tại trong mớ rác đó thì chẳng khác gì mò kim đáy bể cả, nhưng nếu Riley lên được bậc thầy và có aura xin thì có thể. Nhìn, thấy nó, chủ yếu là do cuốn sách này được bao phủ bởi một lớp aura rất đặc trưng của nhà Pao, còn đống đồ chơi của Miêu Đại Nhân thì là aura của ngài ấy, về bản chất thì cả hai đều như nhau vì Pao chỉ là một phần nhỏ trong cấu trúc aura của ngài ấy, nhưng nhìn bề ngoài là sẽ thấy sự khác biệt ở đây là rất lớn. Nói chung là khi nào tới đó rồi tính, có khi phải dọn luôn cái phòng cho Miêu Đại Nhân, dù Riley biết là chỉ cần ngài ấy nghĩ thì tất cả tự động ngăn nắp, nhưng không có Miêu nào mà không cầu thả cả. P.S. Ta kiếm đại mấy cái lý do vớ vẩn để rush cho nhanh xong ác ngày hội Breeder này, thực sự thì cái nghề này quá ít thông tin nên chẳng biết viết gì hơn. Cách chương.